Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 43, thi đấu trước. 9 giờ tối, hết thảy các dũng sĩ đều tụ tập ở Quidditch sân bóng bên trong. Quidditch sân bóng lúc này không còn là bằng phẳng bóng loáng dáng vẻ, như là có người ở đây thế vô số đạo thật dài thấp tường. Những này thấp tường rắc rối phức tạp, uốn lượn quanh co hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Nếu như có người cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện những này thấp tường làm thành một cái to lớn mê cung. Bọn họ vượt qua từng đạo thấp tường. Ludo Bachmann đứng ở cầu giữa sân, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng bừng. 9 tên dũng sĩ phân biệt rõ ràng đứng ở một bên, nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ lại có vẻ hài hòa nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bachmann vui vẻ chỉ vào những này thấp tường. Tiến triển không sai đi. Lại có thêm một tháng, Hagrid sẽ đem chúng nó biến thành 20 thước anh cao. Nhìn thấy âu yếm Quidditch sân bóng bị cải tạo thành bộ dáng này, Harry cùng Cedric đều có chút không cao hứng. Bachmann nhìn một chút hai cái nam hài có chút tức giận vẻ mặt, cười híp mắt nói, không cần lo lắng, thi đấu hạng mục vừa kết thúc, các ngươi Quidditch sân bóng sẽ khôi phục nguyên dạng. Tốt, các ngươi đại khái đoán được phải làm gì đi. Bachmann cười nói, mê cung. Crumb trầm thấp nói, không sai, là một cái mê cung. Bachmann vỗ vỗ lòng bàn tay, cái thứ ba hạng mục vô cùng đơn giản. Tam cường thi đấu cốc lửa liền đặt ở mê cung trung ương. Vị nào dũng sĩ cái thứ nhất đụng tới nó, liền có thể thu được quán quân. Đương nhiên, bên trong sẽ có thật nhiều chướng ngại. Bachmann vui sướng nói, Hagrid cung cấp một đống lớn động vật, còn có một chút thần chú nhất định phải giải trừ. Mọi việc như thế đồ vật có rất nhiều, đạt được dẫn trước dũng sĩ đầu tiên tiến vào mê cung. Bachmann cười híp mắt nói bổ sung, Hogwarts các dũng sĩ đi vào trước, sau đó là Beauxbatons, cuối cùng là Durmstrang. Rất đáng tiếc, các ngươi lấy một phần có kém lạc hậu. Câu cuối cùng, hắn quay về Durmstrang các dũng sĩ nói rằng, Crumb có chút âm u gật gật đầu. Berissa liếc mắt nhìn Fleur, vẻ mặt thập phần ghét bỏ. Fleur lộ ra một nụ cười sán lạn, có vẻ đẹp vô cùng. Đương nhiên, quán quân thuộc về vẫn rất có hồi hộp. Bachmann nhón chân ở thấp tường gọi tới gọi lui. Các ngươi cần thành công xuyên qua chướng ngại. Này rất thử thách năng lực, cũng cần hợp lý đoàn đội phối hợp, còn có một chút vận khí. Đây chơi rất vui, có đúng hay không? Đương nhiên, lần này thi đấu phi thường tự do. Các ngươi có thể lựa chọn 3 người đồng thời vượt ải, cũng có thể phân tán ra tìm đến đường. Đương nhiên, cũng có thể ngăn cản cái khác đội ngũ, thậm chí lẫn nhau quyết đấu. Thế nhưng, nghiêm cấm sử dụng uy lực lớn ma chú, nhiều nhất là hôn mê chú loại kia. Các ngươi biết, trừ phi các ngươi muốn vào Azkaban. Chấm ngoặc kép, Bachmann nghiêm túc nói rõ nói. 3 cái đội ngũ dũng sĩ quan sát lẫn nhau, cũng rất nghiêm túc gật gật đầu. Brain cảm thấy rơi vào trên người mình ánh mắt nhiều hơn nữa. Biểu hiện của hắn quá đặc sắc. Vào lúc này, Crumb chính ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Thalia nhẹ nhàng liếm môi một cái, nóng lòng muốn thử đánh giá hắn. Còn có Fleur, nàng lộ ra một cái rất hứng thú mỉm cười. Hiển nhiên, đám này kiêu ngạo các dũng sĩ không muốn buông tha cái này nghiệm chứng tự thân trình độ cơ hội. Brain con mắt hơi mờ mịt, nghĩ tới nhưng là chuyện khác. Rất tốt. Nếu như các ngươi không có vấn đề, chúng ta liền về pháo đài bên trong đi đi. Nơi này có chút lạnh. Chấm ngoặc kép, Bachmann nói, mọi người cùng nhau vượt qua thấp tường, từng người hướng về pháo đài đi đến. Harry cùng Crumb cùng rời đi sân bóng, hướng đi rừng cấm. Bọn họ muốn liền Hermione vấn đề tiến tới hành hữu hảo giao lưu. Thời gian loáng một cái tiến vào tháng 6. Bên trong pháo đài bầu không khí trở nên căng thẳng mà trở nên hưng phấn. Cuộc thi chu tiến gần, đại gia đều đang vì cuộc thi mà ôn tập, lại chờ mong đem với thi xong ngày đó cử hành hạng thứ 3 thi đấu. Các dũng sĩ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đang vì nhất định tràn ngập gian nguy cái thứ ba hạng mục làm chuẩn bị. Harry có vẻ đặc biệt là nỗ lực. Ở Hermione cùng Ron làm bạn dưới, hắn học được rất nhiều phòng ngự ma thuật hắc ám thần chú. Cedric đối với này biểu thị than thở, thừa nhận đại đa số lớp lớn học sinh đều không hắn làm tốt lắm. Brain nhưng là nhắm vào thư viện khu sách cấm bên trong tàng thư. Đó là Hogwarts 1000 năm để tích lũy bảo tàng. So với bất kỳ gia tộc nào tàng thư đều còn phong phú hơn nhiều. Hắn ở Snape giáo sư nơi đó muốn một cái ký tên sợi, nhưng hắn có thể tự do mượn đọc khu sách cấm bên trong sách. Đáp lần này cũng không phải như vậy vì cuộc thi mà căng thẳng. Cái này học kỳ nàng rất là nỗ lực. Hơn nữa ở Brain khai đạo dưới, nàng cũng có chút đã thấy ra. Tâm thái biến tốt, biểu hiện rõ ràng cũng càng tốt hơn. Mỗi khoa thi xong sau, nàng đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Draco làm kiện ngoài dự đoán mọi người sự tình. Hắn tóm lấy Rita Skeeter. Nàng biến thành một con bọ cánh cứng, bị Draco cho nhìn thấu. Brain cũng không rõ ràng Draco là làm sao nhìn thấu Rita Skeeter Animagus. Có lẽ hắn cảm thấy bọ cánh cứng tua vòi xung quanh dấu ấn cùng Rita Skeeter đeo cái kia phó khó coi. Con mắt giống như đúc. Có điều, Draco tuy rằng tỉ mỉ nắm lấy Rita Skeeter bím tóc, nhưng chỉ là muốn cho nàng cho Harry tìm điểm phiền phức. Đồng thời đồng ý tiếp thu nàng phỏng vấn. Rất là đem Harry cho bố trí một phiên. Đối với này, Brain cũng chỉ có lắc đầu. Không thể không nói. Draco ở một số thời điểm một cách không ngờ hồn nhiên ngây thơ. Hắn tóm lấy Rita Skeeter chân đau. Hoàn toàn có thể uy hiếp nàng. Như là nguyên tắc bên trong Hermione làm như thế. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới này một góc. Chỉ là muốn cho nàng nhiều viết mấy phần buồn nôn Harry tiểu văn chương. Ở thi đấu một ngày kia, Rita Skeeter quả nhiên ở Nhật báo tiên tri. Lên đăng một cái liên quan với Harry văn chương. Mặt trên vạch trần Harry Potter bản tính. Một cái xà ngữ. Một cái sẽ thả rắn cắn bằng hữu ác độc nam hài. Hơn nữa còn sẽ làm một ít lấy lòng mọi người sự tình đến hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Văn chương bên trong, Rita Skeeter đối với cái thứ ba hạng mục biểu thị lo lắng. Cho rằng Potter rất khả năng bởi vì cầu thắng sốt ruột mà đối với hắn đội các dũng sĩ sử dụng hắc ma pháp. Draco có vẻ rất là đắc ý, cho là mình rốt cục có thể để cho Potter đẹp đẽ. Harry bên kia, Ron cùng Hermione sắc mặt đều khó coi, nhưng Harry lại có vẻ rất dễ dàng dáng vẻ, làm Draco có chút mất mặt. Ta nghĩ sau đó ta có thể để cho Rita Skeeter nhiều viết mấy phần như vậy văn chương. Ngược lại ta trong bụng cố sự còn có rất nhiều đây. Draco dương dương tự đắc nhỏ giọng nói rằng. Người nên đi thi. Draco. Brain dương mắt nói. A, gay gâu. Chỉ có 10 phút. Sau đó thấy. Draco đổ dưới mặt đến. Vội vã thu dọn đồ đạc hướng về lịch sử ma pháp phòng học chạy đi. Brain chậm rãi ăn xong điểm tâm sau, hướng về lễ đường bên cạnh phòng họp đi đến. Dũng sĩ các thân thuộc bị mời đến quan sát trận chung kết. Có thể qua đi trước tiên gặp gỡ diện. Trong phòng họp đã có tốt hơn một chút người. Cedric cùng cha của hắn đứng ở cạnh cửa. Đối với hắn nở nụ cười. Crumb ở nhà con một góc cùng cha mẹ hắn nhanh chóng nói Bulgari ngữ. Fleur dùng tiếng Pháp cùng mẹ của nàng nói cái không dừng. Tiểu muội của nàng muội Gabriele nắm nàng tay của mẫu thân. Thalia nhiệt tình ôm ấp nàng đồng dạng là tông màu da cha mẹ. Huyên Thuyên nói gì đó. Đang định đi ra ngoài du lãm một hồi Hogwarts. Berissa lười biếng ôm vai dựa vào ở trên vách tường. Cùng cha của hắn câu được câu không nói lời. Beauxbatons hai vị khác nữ dũng sĩ đã cùng với các nàng cha mẹ đi ra phòng họp. Chính muốn đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Weasley phu nhân cùng Bill Weasley đứng ở lò sưởi trước, đang đợi Harry. Weasley phu nhân thấp ục ịch mập, có vẻ rất là hiền lành. Bill giữ lại tóc dài, mang răng nanh vòng tay, có vẻ đặc biệt. Brain hướng về cha mẹ chính mình đi đến, bọn họ đứng ở bên tường. Folly tiên sinh vẫn là ăn mặc một thân trường bào màu đen. Folly phu nhân yêu nhã đứng ở một bên, trang phục đến tinh xảo khéo léo. Brent, chúng ta lại đây. Folly phu nhân cười khanh khách nói. Người được không? Rất tốt. Mẹ, Brent mỉm cười nói. Hắn liếc nhìn Folly tiên sinh. Folly tiên sinh trên mặt mang theo ý cười. Đối với Brent nháy mắt một cái. Mấy ngày nay, hắn rất là liên hợp không ít các bằng hữu. Tuy rằng những người kia đối với Brent sự tình nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có tới gần ý tứ. Không thể không nói, Folly tiên sinh ở giao hữu lên là một tay hảo thủ. Rất nhanh, Harry cũng đi vào phòng họp. Nhìn thấy Weasley phu nhân bọn họ sau khi mặt mày hớn hở đến đón. Không lâu lắm, trong phòng họp người liền gần như đi hết. Brent một nhà đi ra có chút chen chúc phòng họp. Ở bên hồ chậm rãi tỏa ra bước. Folly phu nhân hiển nhiên rất cao hứng có thể lần thứ hai du lãm Hogwarts. Đồng thời nói thời đại học sinh đã xảy ra chuyện thú vị. Bọn họ ở bên trong pháo đài làm hao mòn vừa giữa trưa. Đem toàn bộ pháo đài đi dạo một lần. Folly tiên sinh đối với Brent biết rất nhiều mật đạo mà thập phần than thở. Cảm thán hắn đến trường thời điểm cũng không phát hiện nhiều như vậy mật đạo. Đồng thời đối với Pip nhìn thấy Brent liền kinh hoàng đào tẩu chuyện này mạnh mẽ dựng đứng cái. Ngón tay cái. Buổi trưa, bọn họ ở lễ đường đã ăn cơm chưa? Liền tạm thời tách ra. Brent không có quấy giày hai vợ chồng nghĩ ở Hogwarts qua hai người thế giới ý nghĩ. Một mình ở bên hồ ngồi xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.